cha không muốn tái hôn với tôi. Chương 73, phiên ngoại 8, góc truyện audio.com. Bởi vì có Tần Duệ Lâm mà tỷ suất người xem tăng cao kỷ lục, hắn nghiễm nhiên trở thành khách mời quen thuộc của chương trình. Cao Tuấn từ người quay phim cho Hạ Hy biến thành quay cho cả Hạ Hy lẫn Tần Duệ Lâm. Bi thảm nhất chính là hễ Tần Duệ Lâm xuất hiện thì cảnh đó sẽ bị xóa. Điều này có nghĩa y phải nghĩ đủ mọi cách để quay mỗi Hạ Hy. Đây không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi khách quý lại là một tên bạn trai có tính chiếm hữu cực điểm. Ban đầu Hạ Hy còn cảm thấy xấu hổ, nhưng về sau lại quen dần, cậu không khống chế được tâm trạng khi nghĩ đến Tần Duệ Lâm. Đã vậy còn không bằng thẳng thắn thể hiện. Dù sao đã thành sự thật thì dù cậu có che giấu được một lúc cũng không thể che giấu suốt đời. Lần đầu tiên Tần Duệ Lâm công khai xuất hiện ở trường quay, từ khách mời cho đến tổ quay phim cực kỳ kinh ngạc, thậm chí bọn họ còn cho rằng Tần Duệ Lâm có mục đích đặc biệt. Nhưng trong lúc mọi người còn há hốc mồm miệng, Tần Duệ Lâm lại không coi ai ra gì, chạy về phía Hạ Hy, sau đó đưa cho cậu một hộp kem Hazen đa mát lạnh. Hạ Hy lúc này quả thật ngẩn người một chút, sau đó phát hiện phạm vi xung quanh đều tiếng sụt sịt. Đương nhiên, trong đó trừ Cao Tuấn đang quay phim ra. Hạ Hy ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt như gặp quỷ của mọi người, có người còn không tin nổi, người thì chưa kịp phản ứng, lúc đó bọn họ đang trong phòng quay cho nên cũng không có fan hâm mộ. Hạ Hy và mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, cho đến khi quản lý sản xuất đến nói chuyện với Tần Duệ Lâm. Tần gia, sao ngài đến đây vậy? Cho dù ông có đoán được Tần Duệ Lâm đến tìm Hạ Hy nhưng tuyệt đối không đoán được hắn và Hạ Hy lại có quan hệ đó. Tần Duệ Lâm liếc mắt nhìn Hạ Hy, thấy cậu không tức giận mới ôm chặt lấy vai cậu, sau đó khoe khoang nói. Tôi đến tìm thân yêu của mình, về phần ai là người yêu, không ai mù mắt lại đi hỏi vấn đề này rồi. Hắn nói xong không chỉ quản lý sản xuất sửng sốt, khách mời sửng sốt, ngay cả Hạ Hy cũng sửng sốt, không phải tức giận vì lý do Tần Duệ Lâm đưa ra mà cách xưng hô này khiến cậu buồn nôn, cao hơn cả tuyên bố thân phận chính là quyền sở hữu, nhắc nhở các người đừng có mà tìm cách mở tưởng đến Hạ Hy. Đối với ánh mắt mọi người nhìn mình, Hạ Hy chỉ còn cách giả ngu cười cười, sau đó lôi Tần Duệ Lâm về phòng mình. Cao Tuấn giơ camera lên ý đồ muốn theo vào nhưng lại bị Hạ Hy cương quyết đẩy ra. Đừng quay loạn, đoạn này không thể truyền ra được. Cao Tuấn ngượng ngùng nói. Quay mình tôi xem cũng được. Hạ Hy mạnh mẽ đóng sầm cửa lại. Vào phòng, hai người tiến hành đàm phán nửa giờ đồng hồ, nếu không phải Hạ Hy bảo ngừng lại thì Tần Duệ Lâm đã định làm chuyện ấy với Hạ Hy ngay tại khách sạn, nhưng cuối cùng nguyện vọng của hắn cũng không được thực hiện, có điều vẫn để Hạ Hy lên giường mà sờ soạng toàn thân. Vẫn là Tần Duệ Lâm chú ý chừng mực, chỉ để lại dấu vết chỗ có quần áo che. Đây là cuộc đàm phán không có ý nghĩa, lúc hai người đi ra ngoài, bầu không khí ồn ào trong trường quay đột nhiên quay về im lặng, trong tầm mắt của mọi người Hạ Hy có vẻ mệt mỏi, hồi sau mới lắp bắp nói. Cái kia, chúng ta tiếp tục quay thôi. Cậu vừa nói xong Mẫn Hạo đột nhiên kinh ngạc nói. Anh Hạ, anh đỏ mặt. Hạ Hy hung ác nhìn cậu ta. Đỏ mặt gì chứ, có phải mắt em bị làm sao không? Mắt em hoàn toàn bình thường. Rõ ràng do em đeo nhầm kính áp tròng rồi. Em không đeo, góc truyện audio.com. Mẫn Hạo đang nói đột nhiên dừng lại bởi vì Hạ Hy đã thẹn quá thành giận. Cậu ta hoài nghi nếu mình còn nói thêm nữa, trong cả chương trình Hạ Hy sẽ dìm cậu chết luôn. Nhưng trên thực tế, mọi người đã rõ ràng Hạ Hy không được tự nhiên, có điều Tần Duệ Lâm đang ở đây, sẽ không ai không mắt vạch trần cậu. Trong quá trình quay, Tần Duệ Lâm đều ở bên cạnh, điều này làm cho đại diễn vô tình tăng gánh nặng lên công việc, ông không chỉ phải coi chừng nghệ sĩ mà còn phải trông coi Tần Duệ Lâm, quan trọng là người này ông không dám trông coi. Lúc làm nhiệm vụ trong chương trình giải trí khó tránh khỏi phải chịu khổ một chút, có thể bị thương, Tần Duệ Lâm không chịu nổi chuyện này, Hạ Hy hơi ấm ức một chút hoặc thi đấu không thắng được, bản thân hắn càng căng thẳng hơn. Chỉ có điều Tần Duệ Lâm bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, bên trong lại hao tâm tổn trí vì Hạ Hy, cậu nên làm gì để Tần Duệ Lâm không tự ngược bản thân nữa? Thắng thua không phải chuyện bình thường sao? Xin hắn đừng nghĩ không ai thấy mà động tay động chân được không? Không phải không có người thấy mà là không ai dám quản hắn. Hắn tiếp tục làm như vậy thì dù cậu có mặt dày đến mức nào cũng bong từng mảnh ra ra mất, hơn nữa bọn họ sẽ lấy chuyện này ra trêu đùa hắn, có hiểu không? Hình tượng cậu cực khổ gây dựng nên đã hoàn toàn bị hủy hoại, bây giờ ngay cả Mẫn Hạo cũng dám cười nhạo cậu. Thực ra Mẫn Hạo không cười nhạo cậu mà cậu ta rất tôn trọng Hạ Hy, chỉ là trong tình huống bất đắc dĩ cậu ta sẽ liếc mắt nhìn Tần Duệ Lâm, sau đó lại liếc mắt nhìn Hạ Hy, trong lòng Hạ Hy có muôn vàn lý do cũng chỉ có thể kìm nén không nói. Sau khi tổ chương trình quen với Tần Duệ Lâm, nghệ sĩ và nhân viên công tác cũng không kiêng kỵ với hắn như trước kia, có đôi khi họ còn đùa giỡn với Hạ Hy và hắn. Tần Duệ Lâm cũng không kiêu căng, thậm chí còn gọi cơm mời cả ekip, mục đích đương nhiên là hối lộ nhân viên để lần sau mình gian lận không ai để ý đến. Hắn rất muốn quản lý hai cái tay của mình nhưng thực sự không có cách nào, mỗi lần thấy Hạ Hy bị thương hoặc rơi vào thế yếu, bản năng của hắn bùng lên ép bản thân phải hành động, hắn nghĩ đây là một việc vô cùng thần lì, cũng giải thích mãi với Hạ Hy, lén động tay động chân không phải là do hắn mà là do tay hắn. Lúc quay tập 5 Tần Duệ Lâm vẫn đang trên đường đến thăm đội Hạ Hy, nếu không phải Hạ Hy luôn dặn đi dặn lại thậm chí hắn đã hận không thể ngay ngày chờ ở đây. Lúc hắn đến chương trình đang được quay bên ngoài, đám đông vây tổ chương trình vào giữa Tần Duệ Lâm ngụy trang một chút, sau đó chạy về phía đám đông. Hắn nhanh chóng thấy được Hạ Hy, hôm nay cậu mặc áo sơ mi màu xanh do tổ chương trình cấp bị phân vào một đội với Mẫn Hạo và một nữ nghệ sĩ khác. Tần Duệ Lâm nhìn một hồi, sau đó hiểu luôn luật thi đấu. Theo luật thi đấu 3 người một đội, nghệ sĩ phải cung cấp chiều cao, cân nặng của mình cho ekip chương trình, trong thời gian quy định ai tìm được người có số liệu gần nhất do tổ chương trình đưa ra thì đội đó sẽ thắng. Tần Duệ Lâm nhìn thấy có một người đang tiến hành bốc thăm, ánh mắt hắn tự nhiên đậu lại trên người Hạ Hy. Đến phiên của đội Hạ Hy, phiếu là do nữ nghệ sĩ rút, cô cẩn thận rút một lá tham gia, lúc đang nhìn số liệu thì toàn bộ mọi người đều nín thở, nhưng vận khí của nữ nghệ sĩ không tốt lắm, cô rút ngẫu nhiên rút được con số cực kỳ không bình thường, 150kg. Gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Mẫn Hạo suy sụp, Hạ Hy đem số liệu ra trước mặt camera, không dám tin nói. Mấy người trong tổ chương trình có thể tìm một người như thế sao, nếu tôi nặng 300 cân, căn bản đã ở trong nhà không dám ra ngoài rồi. Chú thích zin cân, đơn vị cân của Trung Quốc một cân này, không? 5kg bên ta cho nên 300 cân, 150kg. Tất nhiên, đội Hạ Hy không phải đội xui xẻo nhất, đội của Tống Chí Cường và hai khách mời khác, bọn họ ngẫu nhiên giết được một thân thể vừa gầy vừa lùn, Hạ Hy nhìn thoáng qua số liệu của họ, sau đó trong lòng tức thì dậy lên sức mạnh, dù thế nào số liệu tổ chương trình cho cũng dễ tìm nhất, cậu có cảm giác số liệu của mình dễ tìm hơn so với Tống Chí Cường. Hai người đã rút xong, đến phiên Đỗ Thực hắn lại rút được số liệu của người bình thường, xem chừng có thể tìm được người thích hợp đầu tiên trước hai đội kia. Lúc Hạ Hy rút xong, Tần Duệ Lâm tiếp tục không quản nổi tay gọi tài xế lại, hắn hỏi có tìm được người như Hạ Hy cần không, tài xế yên lặng suy nghĩ một lát, sau đó vậy mà gật đầu. Hắn nói có một người bạn có thân thể gần giống như vậy, có điều đối phương ở xa chỗ này, hắn cần phải lái xe đến. Tần Duệ Lâm hỏi hắn cần bao nhiêu thời gian, may mắn vẫn nằm trong thời gian quy định của chương trình. Tần Duệ Lâm phất tay, bảo hắn lái xe đến đó đi, đem người lập tức đến đây, còn hắn, vẫn tiếp tục ngụy trang trong đám người vây xem. Chắc chẳng ai ngờ được Tần Duệ Lâm lại đứng trong đám người này, hắn sẽ luôn nghĩ cách xuất hiện trước Hạ Hy mà cậu không biết được, có điều lần này Tần Duệ Lâm không quấy rầy cậu, hắn quyết định làm theo lời cậu nói, cố gắng không quấy rầy chuyển động của chương trình, chí ít lần này không nên để Hạ Hy phát hiện ra. Thời lượng ekip chương trình đưa ra là 40 phút, không thể tìm được người có chiều cao cân nặng này ở đây thì cách duy nhất chính là đem người đến, hơn nữa còn có một quy tắc quan trọng, khi có được số liệu chiều cao cân nặng, nghệ sĩ phải quyết định có giữ người này lại không, nếu không bọn họ không thể tiếp tục tìm người này, điều này có nghĩa là không có số liệu nào dễ tìm, nghệ sĩ ẩn nắm chắc sau đó đưa người tới. Thời gian thi đấu bắt đầu, ba đội bắt đầu xuất phát quay phim và đạo diễn cũng chạy đuổi theo. Lúc đầu Hạ Hy và đội viên mới cùng nhau hành động, nhưng sau khi không có kết quả, bọn họ quyết định phân công tìm kiếm tự mình tìm 20 phút, sau đó đem người có số đo gần nhất đến địa điểm chỉ định, sau khi so sánh sẽ giữ lại người có số đo gần nhất. Chuyện này nhìn qua đã thấy không dễ dàng, làm thật lại càng khó, bây giờ đang là mùa hè, khí hậu nóng nức, người ở bên ngoài vốn đã ít hơn nữa theo lời Hạ Hy nói, theo thời tiết này người mập như vậy đã trốn kỹ trong na rồi còn rảnh rỗi đi phơi nắng làm gì. Có điều cố gắng không phụ lòng người, cuối cùng Hạ Hy cũng tìm được một người tương đối phù hợp tuy rằng số đo thực tế của hắn cách xa của chương trình. 20 phút sau, ba người đội họ đã đến địa điểm tập hợp, mỗi bên đều tự mang đến một người, khiến Hạ Hy buồn cười chính là Mẫn Hạo tìm một người thoạt nhìn chẳng béo chút nào đến. Hạ Hy cười nói, em nghĩ hắn nặng 300 cân, 150kg, anh Hạ chuyện này không thể nhìn bề ngoài được, hắn nói nặng hơn 200 cân. 100kg, hơn nữa còn cao vừa đúng 1m8, ai nói 300 cân thì phải mập chứ, cơ thể rắn chắc không được à, gocchuyenaudio.com. Hạ Hy vẫn nghĩ có chút xa vời, ba người so sánh một phen, quyết định giữ lại người Mẫn Hạo mang đến, biểu hiện của họ cũng tự tin lắm, đúng lúc này liên thấy đạo diễn nói. Đội Đỗ Thực đã kết thúc, Hạ Hy kinh ngạc nói, kết thúc, nhanh vậy, nữ nghệ sĩ cũng khẩn trương, chúng ta tiếp tục đi tìm thôi, không thể để đội khác giành được. Đừng nóng vội, bọn họ kết thúc cũng chưa chắc tìm được người gần nhất. Thời gian càng lúc càng ít, ba người trở nên vô cùng khẩn trương nhưng mãi vẫn không tìm được người gần thế. Đúng lúc này, thông tin đội Tống Chí Cường kết thúc lan đến, rõ ràng hai đội đó rất hài lòng với người nhóm mình chọn. Có điều đội cậu không từ bỏ lựa chọn, Hạ Hy nhìn qua một người đàn ông, thực sự cảm giác mình không nắm chắc phần thắng rồi. Thời gian còn 2 phút cuối cùng, Mẫn Hạo nói, em thấy chúng ta không tìm được nữa đâu, dứt khoát chọn hắn thôi. Hạ Hy có ý định bỏ qua, số liệu ngẫu nhiên của bọn họ không tốt, người phù hợp với điều kiện thực sự rất khó tìm, huống chi cậu nghĩ người mà đội Tống Chí Cường phải tìm không chừng cũng khó như bên cậu, ba người trao đổi với nhau, cuối cùng quyết định cho người đàn ông này. Lúc ba người sắp hết thời gian quy định, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một người, nữ nghệ sĩ nhảy cẫng lên, cô hò reo nói. Nhìn đi, người phù hợp nhất cuối cùng đã xuất hiện, mau mau chúng ta đổi người thôi. Ba người cùng nhau nhìn lại, tức thì có cảm giác hy vọng, nữ nghệ sĩ và Mẫn Hạo cùng chạy đến chỗ người kia. Hạ Hy cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua xung quanh, người này xuất hiện thật đúng lúc cậu không tin nổi bọn họ có vận may đến vậy. Thế vận may này đến từ đâu? Bất kể là vận may đến từ đâu, nhờ sự giúp đỡ của anh bạn này, đội Hạ Hy đã đánh bại đội Đỗ Thực, bọn họ tìm được một người có số đo ăn khớp nhất, cuối cùng giành được chiến thắng, đồng thời đội chiến thắng sẽ có được một gợi ý vô cùng quan trọng. Tần Duệ Lâm đội mũ, sau đó lấy sách báo che mặt đi, hắn đi xuyên qua đoàn người đang nhìn Hạ Hy, lúc kế hoạch của đối phương giành chiến thắng trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ không gì sánh được, thậm chí còn vui mừng hơn Hạ Hy. Khách chương.